Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ba phẩm võ giả. Chương 192, ba phẩm võ giả. Phòng năng nguyên tràn đầy hiện đại hóa khí tức. Tiến phòng năng nguyên, Phương Bình cảm giác chính mình giống như tiến vào vũ trụ khoang thuyền đồng dạng. Nói là, thất. Trên thực tế phòng năng nguyên là cái cự đại phong bế thức kiến trúc. Phương Bình cùng Lữ Phượng Nhu tiến chỉ là công cộng khu vực. Bên trong còn chia cắt thành từng cái phòng nhỏ. Lữ Phượng Nhu không vội mà đi vào. Tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Mở miệng nói, tam phẩm đỉnh phong võ giả thực lực. Tần Phượng Thanh hơi phô bày một chút. Có gì cảm giác, ngoặc kép, chịu đánh. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sửng sốt một chút, có chút im lặng, bất quá chịu đánh là thật, so với nhất nhị phẩm võ giả, tam phẩm đỉnh phong võ giả, lực phòng ngự cực mạnh, cũng coi như một điểm. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu nói, tam phẩm võ giả, trừ đại não bên ngoài, toàn thân xương cốt, kinh mạch, khí huyết đều quán thông một thể. Ngươi tại nhị phẩm đỉnh phong, nghĩ điều động toàn thân khí huyết, tập trung ở một chỗ, rất khó, nhưng đến tam phẩm, liền sẽ biến rất đơn giản. Mặt khác, trước đó tứ chi xương là phân tán, lực lượng cũng không cường đại, chỉ là đơn độc thể hiện nào đó một chỗ cường đại. Chờ đến tam phẩm đỉnh phong, là chỉnh thể cường đại, đồng dạng khí huyết bộc phát. Ngươi tại nhị phẩm cảnh bộc phát 200 tạp khí huyết. Ngươi có phải hay không cảm thấy, tam phẩm cảnh cũng muốn bộc phát 200 tạp khí huyết mới có thể cùng ngươi chống lại. Ngoặc kép, Phương Bình có chút thất thần, tiếp lấy nghi ngờ nói, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, rất đơn giản một cái đạo lý, một cái 3 tuổi hài tử, hắn khí huyết cũng rất sung túc. Coi như không đến 100 tạp, 90 tạp trở lên vẫn phải có. Khí huyết, không phải huyết dịch nhiều ít, ngươi phải hiểu được điểm ấy. 3 tuổi hài tử, sử xuất toàn lực, dựa theo khí huyết bộc phát lý luận, hắn bộc phát ra khí huyết, có lẽ tiếp cận 5 tạp. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bộc phát 5 tạp khí huyết chiêu thức, cùng hắn va chạm, là kết quả gì? Ngoặc kép. Thịt nát, ngoặc kép, Phương Bình nhe răng, đây chính là kết quả. Minh bạch liền tốt, nhất nhị phẩm, kém như vậy cách thể hiện không rõ ràng. Biết tại sao không? Ngoặc kép, tứ chi xương đơn độc rèn luyện, không có chỉnh thể tăng lên hiệu quả. Không tính đần, nhất nhị phẩm võ giả, rèn luyện tứ chi xương phân tán, không thể quán thông. Kỳ thật nhị phẩm võ giả, cùng nhất phẩm võ giả chênh lệch, không phải quá lớn, chỉ là nhiều khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên, nhiều công kích phương thức, tam phẩm cảnh, cùng nhất nhị phẩm hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái thừa thượng khải hạ giai đoạn. Lữ Phượng Nhu cười cười nói, cho nên, tại tam phẩm cảnh, người bộc phát 100 tạp khí huyết. Có thể đem Cố Hùng một quyền đấm chết. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói ngươi cùng Phó Xương Đỉnh bọn hắn cầm nã vị kia tam phẩm võ giả. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, các ngươi tiếp xúc đến vị kia tam phẩm võ giả, chỉ là mới vào, chân chính thể hiện tam phẩm cảnh thực lực, ít nhất muốn rèn luyện xong xương cột sống. Tại tam phẩm cảnh, thân thể xương có 51 khối, trong đó xương cột sống 26 khối, xương ngực 1 khối, xương sườn 24 khối. Trước rèn luyện xương ngực, xương sườn, cuối cùng mới là cột sống xương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, kia không liền nói, tam phẩm võ giả bên trong, đỉnh phong võ giả mới thật sự là thực lực thể hiện. Đều nói muốn rèn luyện xong xương cột sống, đây chẳng phải là 51 khối xương cốt đều rèn luyện xong. Lữ Phượng Nhu cau mày nói, hãy nghe ta nói hết, Ai nói với ngươi đây chính là tam phẩm đỉnh phong? Tôi cốt, không phải tam phẩm cảnh duy nhất phải làm. Trước tôi cốt, rèn luyện xong, gân da huyết nhục đều cần rèn luyện ẩn dưỡng. Toàn bộ rèn luyện đến một cảnh giới, mới là tam phẩm đỉnh phong. Tôi cốt kết thúc, chỉ là tam phẩm cao đoạn võ giả. Tạ lỗi chính là, như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình còn là lần đầu tiên biết việc này. Thế mà không phải lấy đơn thuần xương cốt rèn luyện số lượng phân chia giai đoạn. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, tại tam phẩm cảnh, xương sườn rèn luyện hoàn thành trước đó, đều gọi sơ đoạn, xương cột sống rèn luyện hoàn thành trước đó, đều gọi trung đoạn, đợi đến xương cốt rèn luyện hoàn thành, đây mới là cao đoạn. Cho nên tam phẩm cao đoạn thực lực mới thật sự là tinh anh võ giả. Một người đánh 10 người tam phẩm trung đoạn, không phải nói cười, ngược lại là tam phẩm đỉnh phong cùng cao đoạn chênh lệch. Không tưởng tượng lớn như vậy. Ngoặc kép, lần này Phương Bình đã hiểu. Tần Phượng Thanh trước đó đánh những cái kia tam phẩm võ giả, đánh lấy chơi giống như có thể đối lên tạ lỗi, nhìn nhẹ nhõm, lại là phá lệ thận trọng. Cao đoạn cùng đỉnh phong thực lực, không phải xương cốt bên trên chênh lệch, mà là gân da thịt chênh lệch. Khó trách, ta trước khi nói Tần Phượng Thanh rất dễ dàng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, hắn tùy tiện bộc phát một chiêu. Tam phẩm trung đoạn võ giả, tối thiểu muốn tiêu hao gấp 3 khí huyết mới có thể ngăn cản phòng ngự ở. Người cảm thấy đối phương có thể tiếp nhận Tần Phượng Thanh một kích toàn lực. Trước đó chỉ là Tần Phượng Thanh cùng bọn họ đùa giỡn thôi. Đó chính là nói, tam phẩm cảnh nhưng thật ra là hai cái giai tầng. Tam phẩm sơ đoạn cùng trung đoạn là một cái cấp bậc. Cao đoạn cùng đỉnh phong là một cái cấp bậc. Không sai, thế nhưng là, trước đó ta gặp được một người, cũng là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Cảm giác không mạnh a. Ai? Ngoặc kép. Một cái sở nghiên cứu viên, tam phẩm đỉnh phong thực lực, gọi Phan Hiểu Dương. Lữ Phượng Nhu thuận miệng nói, nếu không ngươi cảm giác sai lầm, nếu không phải là đối phương rất rác rưởi, cơ hồ không có học qua chiến pháp, bằng không, tùy tiện đánh chết ngươi. Lời nói này, Phương Bình một mặt phiền muộn, Phan Hiểu Dương hẳn là loại sau a, bằng không. Gặp được chính mình, không cần thiết thỏa hiệp. Dựa theo Lữ Phượng Nhu thuyết pháp, tùy điện đánh chết chính mình tiết tấu. Bất quá cũng có thể là kiêng kỵ Giang Thành cường giả nhiều, hắn không dám tùy ý xuất thủ. Nói như vậy, chính mình còn phải cảm tạ Phan Hiểu Dương ân không giết. Lữ Phượng Nhu cũng không có quá để ý cái này. Nói xong những này, lại nói, tam phẩm giai đoạn chính là như thế, đồng dạng là tam phẩm, không muốn luôn cảm thấy ngươi đánh bại qua tam phẩm mới vào võ giả liền rất lợi hại. Chỉ có tam phẩm cao đoạn võ giả mới có thể bị trung cao phẩm võ giả chân chính tán thành, là võ đạo giới bên trong trụ cột một viên. Ngươi muốn cùng Trương Ngữ giao thủ, muốn cùng những bạn học khác kéo ra chênh lệch, chỉ có tiến vào tam phẩm cao đoạn. Khi đó, ngươi chính là ma võ chân chính tinh anh học viên. Phổ thông võ đại, lấy tam phẩm làm giới hạn, ca tụng là tinh anh. Ma võ cùng kinh võ, thì là lấy cao đoạn làm giới hạn. Đây mới là tinh anh. Trường học thiên kiêu, đến một bước này, ngươi suy nghĩ xong nghiệp liền tốt nghiệp. Muốn đi ra ngoài nhậm chức, cũng sẽ có vô số cơ cấu hoan nghênh ngươi gia nhập. Cũng chỉ có giai đoạn này võ giả mới là võ đạo trong vòng luẩn quẩn chân chính đặc quyền giai tầng. Chấm ngoặc kép, tình cảm ta trước đó đều là trẻ con đùa giỡn. Ngoặc kép, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lữ Phượng Nhu đả kích người rất trong nghề. Phương Bình có chút bị đả kích. Rất nhanh, Phương Bình khôi phục trạng thái. Thở hắt ra nói, lão sư, vậy ta hiện tại liền có thể đột phá. Ngoặc kép, không vội, thư giãn một tí tâm tình. Cột sống 26 đầu chi mạch. quán thông nhất định phải một hơi quán thông. Có chút nguy hiểm, người đan dược đều chuẩn bị kỹ càng. Một khi khí huyết không đủ, hoặc là gặp phải phiền toái, đừng hốt hoảng, ta giúp người nhìn chăm chăm. Đợi đến xương cột sống chi mạch quán thông xong, còn lại 25 đầu chi mạch cũng không phiền phức. Có thể từng bước một đến, thậm chí hôm nào đến đều được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tùy tiện đình chỉ. Bằng không, cột sống phụ cận thần kinh bị hao tổn, ngươi chờ tê liệt đi. Tam phẩm cảnh đột phá, so ra mà nói phong hiểm lớn hơn một chút. Đây cũng là phổ thông võ đại. Tại sao lại đem tam phẩm định vị tinh anh nguyên nhân một trong? Mặc dù thực lực tăng trưởng có hạn, có thể tôi cốt sớm muộn có thể đạt tới. Tam phẩm được vinh dự tinh anh cũng không phải không được. Biết, Phương Bình cũng không nói nhảm. Xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu kiểm tra tự thân. Tài phú, 21 triệu. Khí huyết, 525 tạp. 525 tạp. Tinh thần, 443 hách, 443 hách, tôi cốt, 126 khối 90%, 80 khối 30%, tài phú giá trị, bởi vì Phan Hiểu Dương 10 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, 200 vạn tiền mặt, cùng Lão Vương đánh tới 5 triệu, để Phương Bình tài phú giá trị lần nữa xông phá 200 vạn đại quan. Tiền mặt phương diện. Trước đó Phương Bình cũng đạt tới 27 triệu mới cao. Bất quá, lúc này không có nhiều như vậy. Hắn buổi sáng về phía sau cần bộ mua một viên nhị phẩm khí huyết đan. Một viên nhị phẩm tôi cốt đan cùng nhị phẩm hộ phủ đan. Giá thị trường 3.700 ngàn, bị Phương Bình chặt tới 350 vạn. Thời khắc này Phương Bình... tiền mặt còn thừa lại 2.350 vạn. Trạng thái đều tại đỉnh phong. Hơi bình phục một chút tâm tình. Phương Bình cất bước hướng một bên tổng đài đi đến. Mở phòng tu luyện. Bao lâu? Ngoặc kép. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu tùy ý nói. 5 giờ. Thời gian còn lại có thể củng cố một chút. 50 học phần. Tổng đài võ giả cẩn thận tỉ mỉ, cũng không có cò kè mặc cả ý tứ. Phương Bình lần nữa nhìn một chút Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn ta hữu dụng không? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi trả tiền. Phương Bình cười khổ, còn nhớ kỹ lúc trước. Một vị nào đó đạo sư nói thật dễ nghe. Đến ta cái này, đan dược tùy tiện ăn. Hiện tại thế nào? 50 học phần, người cũng không nói giúp đỡ học sinh giao cái sổ sách. Còn, võ vô địch, có ý tốt sao? Võ đạo chứng bên trong, chỉ còn lại có 80 học phần. Phương Bình giao xong sổ sách, lấy được thẻ ra vào, chỉ còn lại có 30 học phần. Một bên hướng phòng tu luyện đi đến, Phương Bình một bên phàn nàn nói, đây cũng quá đắt. 50 học phần, 150 vạn có được hay không? Ngươi đi vào liền biết. Rất nhanh Phương Bình liền biết Lữ Phượng Nhu ý tứ. Làm bước vào phòng tu luyện một nháy mắt, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác lỗ chân lông thư giãn. Khí huyết cực độ sinh động, ngay cả một mực không có tác dụng gì tinh thần lực. Giống như đều tại nhảy cẫng. Đây chính là năng nguyên mỏ hiệu quả. Ngoặc kép. Cảm giác không sai a. Tại cái này tu luyện, khí huyết khôi phục tốc độ đều sẽ tăng tốc, mà lại khí huyết sinh động, càng thêm nhạy cảm, tôi cốt cũng càng vì cẩn thận, quán thông chi mạch cũng càng đơn giản một chút. Chờ ngươi học phần tích lũy đủ rồi, có thể thường xuyên đến tu luyện. Phương Bình không tiếp lời, ta nhiều tiền đốt, bất quá tại cái này chỗ tu luyện. Đột phá, hoàn toàn chính xác có chỗ tốt, không có lãng phí thời gian. Phương Bình khoanh chân ngồi xuống liền chuẩn bị quán thông chi mạch. Đột phá tam phẩm, Lữ Phượng Nhu ngay tại một bên ngồi, thanh âm thả ít đi một chút, chậm rãi nói, cẩn thận cảm ứng chi mạch vị trí, Nhớ kỹ, nhất định phải cảm ứng rõ ràng. Đừng lung tung quán thông cột sống bên trên mạch lạc. Phương Bình lên tiếng, bắt đầu nhắm mắt điều chỉnh. Sau một lúc lâu, bắt đầu tu luyện lên rèn luyện pháp. Cẩn thận cảm ứng thân thể xương xương cốt phụ cận chi mạch. Nhìn thấy Phương Bình lâm vào yên lặng, Lữ Phượng Nhu ngay từ đầu không để ý. Một lát sau, bỗng nhiên nhíu mày, tinh thần lực, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Phương Bình tại vận dụng tinh thần lực cảm ứng chi mạch. Hắn một cái hạ phẩm võ giả, có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình. Tinh thần lực là nhân loại bẩm sinh một loại năng lực. Có thể hạ tam phẩm võ giả, tinh thần lực rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách cảm giác. Dù là trung tam phẩm, cũng chỉ có lục phẩm võ giả mới có cơ hội cảm nhận được người một nhà thể nội một loại khác lực lượng. Phương Bình giống như tại vận dụng tinh thần lực cảm nhận chi mạch. Tinh thần lực không nhìn thấy, vô hình vô chất, nhưng có đặc thù ba động. Chỉ có những cái kia tiếp xúc qua, cảm thụ qua võ giả mới có thể phát giác được. Cũng liền Lữ Phượng Nhu là lục phẩm đỉnh phong võ giả, đổi thành Bạch Nhã Khê khẳng định không phát hiện được. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Ngoặc kép, bẩm sinh thiên phú. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu rơi vào trầm tư. Nàng cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Phương Bình đạt tới lục phẩm cảnh, so phổ thông võ giả càng có cơ hội bước vào tông sư cảnh, tông sư người kế tục. Ngoặc kép, ý nghĩ này ngay cả Lữ Phượng Nhu giật nảy mình. Nhìn chằm chằm Phương Bình một lát, Lữ Phượng Nhu không biết nghĩ cái gì, lúc chợt nhíu mày, bỗng nhiên lắc đầu. Phương Bình kỳ thật cũng không biết những này. Lữ Phượng Nhu cho là hắn vận dụng tinh thần lực. Kỳ thật Phương Bình không có ý nghĩ này. Hắn chỉ là nghe theo Lữ Phượng Nhu lời nói, chú ý cẩn thận cảm ứng chính mình chi mạch chỗ. Kết quả bởi vì là tại phòng năng nguyên, có năng nguyên mỏ, Phương Bình tinh thần lực sinh động rất nhiều. Hắn tập trung tinh thần nghĩ đến cảm ứng chi mạch. Kết quả trong đầu phảng phất thật thấy được một bộ nhân thể huyết nhục cơ cấu đồ. Cái này cũng vượt quá Phương Bình đoán trước. Bất quá Phương Bình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy, đây không phải cái gì ghê gớm sự tình. Chính mình lúc tu luyện, có đôi khi kỳ thật cũng có thể cảm nhận được thể nội kinh mạch bên trong khí huyết lưu thông tình trạng, chỉ là không có lần này như thế rõ ràng mà thôi. Có thể cảm nhận được rõ ràng chi mạch vị trí, tiếp xuống liền dễ làm. Phương Bình bắt đầu vận dụng khí huyết, xung kích những này nửa phong bế chi mạch lạc. Một đầu, hai đầu, rất nhanh, Phương Bình liên tiếp xuyên suốt hơn 10 đầu chi mạch. Sao ta tưởng tượng đơn giản một chút, lão Lữ nói ta đều sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút thất thần. Lần không chú ý này, vừa mới trong đầu mạch lạc đồ đột nhiên biến mất. Phương Bình trong lòng căng thẳng, lập tức dứt bỏ những này loạn thất bát tao suy nghĩ. Tiếp tục cẩn thận cảm ứng, vừa mới chuẩn bị xuất thủ Lữ Phượng Nhu, gặp Phương Bình khí huyết khôi phục bình thường, ngồi về nguyên địa, có chút nhíu mày, tiểu tử này sẽ không thất bại a? Bất quá gặp Phương Bình tiếp xuống hết thảy thuận lợi, Lữ Phượng Nhu ngược lại là yên tâm. Sau một tiếng, vết máu khắp người Phương Bình bỗng nhiên đưa tay đem hộ phủ đan cùng tôi cốt đan cầm vào tay nuốt vào. Lữ Phượng Nhu kém chút chửi ầm lên. Cột sống chi mạch đều quán thông xong, ngươi còn cắn thuốc, sợ chết đến trình độ nào? Xương ngực cùng xương sườn chi mạch quán thông cũng không có nguy hiểm như vậy. Làm bị thương nội phủ xác suất cực thấp. Liền ngươi tình huống này, ta đan dược lại nhiều cũng không cho ngươi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng không có Phương Bình tưởng tượng nhỏ mọn như vậy. Sở dĩ không cho Phương Bình đan dược, thật sự là gia hỏa này cầm thuốc không làm thuốc, luận võ cắn thuốc, bình thường bán thuốc, đột phá thời điểm, đan dược chuẩn bị sau một lần tôi cốt võ giả còn muốn đầy đủ. Liền loại người này, còn cho hắn đan dược, lãng phí. Sau 2 giờ, Phương Bình nửa đường vì che giấu, nuốt vào nhị phẩm khí huyết đan. Giờ phút này, bỗng nhiên mở mắt, hớn hở ra mặt nói. Xuyên suốt, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tuyệt không ngoài ý muốn. Xương cột sống 26 đầu chi mạch quán thông xong. Nàng liền biết không có phong hiểm. Tự mình tu luyện củng cố. Ta đi trước, lão sư, ta khôi phục khí huyết không có đan dược. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp cất bước đi ra phòng tu luyện. Lắc lư quỷ đi thôi. Hết chương.